Chương 1495, Hồng Âm Tôn Thượng. 1495 vi phạm trật tự, chính là hỗn loạn. Trấn áp vi phạm trật tự tồn tại, chính là hỗn loạn địa ngục trật tự địa ngục chi hỏa, cũng có thể được xưng hỗn loạn chi hỏa phần diệt hỗn loạn chi hỏa. Lục Vân vì phương này địa ngục mệnh danh là hỗn loạn địa ngục, lập tức liền đạt được từ nơi sâu xa tán thành. Sau đó, phương này địa ngục chậm chậm dung nhập vào Lục Vân trong thân thể. Trong chốc lát, nguyên bản tràn ngập Lục Vân thể nội cửu u địa ngục chi hỏa, lập tức liền biến thành hỗn loạn chi hỏa. Lục Vân mặc dù lĩnh ngộ được đệ tứ giới cảnh giới của vô, thành tiểu hư vô giới tôn, nhưng là hiện tại trèo chống hắn cảnh giới lực lượng, lại là địa ngục chi hỏa từ bên trong sinh tử thiên thư thả ra địa ngục chi hỏa. Bất quá tại thời khắc này, trật tự địa ngục chi hỏa hoàn mỹ thay thế cửu u địa ngục chi hỏa, nhường Lục Vân hư vô giới tôn này lực lượng càng thêm cường đại so với cửu u địa ngục chi hỏa, hỗn loạn chi hỏa mới là Lục Vân bản nguyên lực lượng, chính hắn từng bước một tu luyện ra được. Lục Vân dùng hỗn loạn chi hỏa, lại càng dễ nhường đệ tứ giới lực lượng dung nhập vào hắn chân ngã ở trong. Mà giờ khắc này, Lục Vân bản tôn cũng có thể chính thức tiến hành bước kế tiếp tu luyện phong vương, hoặc là tu luyện tới chân nhất cảnh, bất quá nơi này là đệ tứ giới, Lục Vân ở chỗ này không cách nào phong vương. Phong vương, lạc lối, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Lục Vân khoanh chân ngồi xuống, đem màu bạc hỗn loạn chi hỏa triệt để thu nhập trong thân thể, con ngươi của hắn chỗ sâu, một điểm nhàn nhạt màu bạc quang ảnh còn đang thiêu đốt. Lạc lối, nhưng thật ra là một loại đường tắt, từ lạc lối tu luyện tới chân vương cảnh, cùng chân cảnh tu luyện tới chân vương độ khó không kém bao nhiêu. Lục Khanh chính là từ lạc lối vương giả tu luyện tới chân vương. Trở lại Hồng Ngông sau đó, phong vương hiện tại, bởi vì chân vương sắp xuất thế, lạc lối cùng đường chính tin tức cũng đều khuyết tán ra đến, toàn bộ Hồng Ngông bên trong lòng người bàng hoàng, đặc biệt là những cái kia lối rẽ bên trên vương giả, càng là hoảng sợ không chịu nổi. Một ngày ta, là nên cho bọn hắn làm ra một cái chính xác dẫn đường. Năm đó tại tiên giới, những cái kia chưa trải qua hư cảnh tiên nhân, cũng là một mảnh kêu rên cùng tuyệt vọng, may mắn Lục Vân về sau làm ra thiên địa chi trận, mới hóa giải tràng tai nạn này. Mà bây giờ, Hồng Ngông bên trong lạc lối bên trên vương giả cũng là đồng dạng tâm tình. Nhưng là bọn hắn không biết là, lạc lối cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ngược lại là một cái đường tắt. Năm đó Hồng Ngông tháp chi chủ, vị kia nữ quân lưu lại một cái đường tắt, tại Hồng Ngông trật tự hỗn loạn tình huống dưới, nhường trong Hồng Ngông sinh linh có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đã như vậy ta nhất định phải công khai ta muốn phong vương tin tức, mà lại tại trước mắt bao người phong vương, làm cho tất cả mọi người đều biết, cái gọi là lạc lối cũng là đường chính. Lục Vân lập tức liền làm ra quyết định. Đương nhiên, đây là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, một khi có người quấy rối, như vậy Lục Vân chắc chắn lâm vào hiểm cảnh, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Tiểu Hồ Ly cùng Khanh Ngữ hai người, tuyệt đối bảo hộ không được Lục Vân, trừ phi đem vị kia thân ở tiên giới nữ quân tìm ra. Nhưng là vị kia nữ quân đến tột cùng là người phương nào, Lục Vân cũng có chút không nắm chặt được, thậm chí hắn cũng không dám tùy tiện đi tìm nàng, e sợ cho nàng rước lấy tai họa. Bất quá, nàng nếu là lòng có cảm giác lời nói, hẳn là sẽ tại ngày đó hiện thân. Lục Vân sờ lên cằm của mình, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoại giới. Lúc này, đã là ngày thứ bảy. Long Sơn thị tộc trưởng Long Sơn ẩn đã làm tốt nên đón thiên kiếp, đột phá cảnh giới chuẩn bị. Nhưng Lục Vân cảm thấy kinh ngạc là, lúc này, Long Sơn giới bên trong vở ơ y ma không có dị trạng, tất cả mọi người nên như thế nào liền như thế nào. Long Sơn thị không ít tộc nhân đều lòng người bàng hoàng, Long Sơn thủy thì là trí tuệ vững vàng, bên cạnh hắn đi theo ba tôn ẩn giấu tu vi chư thiên không tướng cảnh cường giả. Bất quá Lục Vân thông qua công đức bảo thụ, hiển nhiên cảm nhận được ba cái kia chư thiên không tướng cảnh cường giả cái kia không có hảo ý sóng tư duy động, cùng thật sâu ác niệm. Cùng lúc đó, toàn bộ Long Sơn giới này cũng đều bị những cái kia ác niệm bao phủ, vây quanh chật như nêm tối. Đúng rồi, cái kia Long Sơn ẩn hoàn toàn có thể đến địa phương khác đột phá, nhưng một khi như vậy, những người kia tất nhiên muốn cùng nhau tiến lên, tiêu diệt Long Sơn giới, khiến cho Long Sơn ẩn không thể rời đi nơi này. Lục Vân lập tức liền hiểu được Long Sơn ẩn rất để ý tộc nhân của hắn, hắn tình nguyện dùng cái mạng của mình đem đổi lấy hắn tộc nhân một chút hy vọng sống. Lần này, Long Sơn ẩn cũng không định đột phá, mà là muốn đem Long Sơn thị địch nhân hết thể diệt sát ở chỗ này. Mà ở bên ngoài Long Sơn giới, một đạo cùng Long Sơn ẩn không phân cao thấp khí tức không ngừng bồi hồi, hẳn là Long Sơn thị địch nhân lớn nhất, Hồng Âm Tôn Thượng rồi. Hảo phách lực, hảo thủ đoạn. Lục Vân nhìn xem trong hư không Long Sơn ẩn, trong mắt lóe ra một vòng khen ngợi. Dạng này nguyện ý vì mình hậu nhân hy sinh chính mình tính mệnh người thế nhưng là không nhiều, vô luận là tiên giới, hỗn độn, hồng mông cũng hoặc là đệ tứ giới tại trong mắt rất nhiều người, chỉ cần bọn hắn bất tử, bọn hắn liền có thể tùy thời tại sinh sôi ra một cái tộc đàn. Hậu nhân hậu duệ cái gì, bất quá là công cụ của bọn hắn mà thôi. Nhưng là Long Sơn ẩn này, lại là vì hắn hậu nhân, tộc nhân của hắn, trực tiếp bày ra dạng này một cái bẫy, dùng cái mạng của mình, đến quét dọn Long Sơn thị nhất tộc vật cản. Long Sơn Viêm đã tiếp cận chư thiên không tướng cảnh, Long Sơn ẩn sau khi chết, Long Sơn Viêm có thể trở thành Long Sơn thị lĩnh tụ mới. Long Sơn ẩn nhìn qua là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, một thân màu trắng thường sơn, tóc bạc, mắt bạc, trên dưới quanh người lóe ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đáng tiếc, hắn không có phát hiện Long Sơn thủy bên người cái kia Phạn Thiên Tam Tôn. Lục Vân có chút lắc đầu, cái kia Phạn Thiên Tam Tôn thực lực mặc dù không bằng Long Sơn ẩn, nhưng là thời khắc mấu chốt, lại có thể cho Long Sơn ẩn một kích chí mạng. Bất quá nhường Lục Vân cảm thấy kinh ngạc là, Long Sơn Viêm cũng không có làm ra cái gì bố trí, hết thể như thường, hắn thậm chí đều không có chấn an cái kia có chút bối rối Long Sơn thị tộc nhân. Xem ra hắn đích thực đem bảo ép tại trên người ta. Lục Vân sờ lên cái mũi của mình. Ừm, muốn bắt đầu. Trong lúc bất chợt, Lục Vân ngẩng đầu lên. Một tầng nặng nề mây đen, không biết lu cờ na o thời điểm ngưng tụ đến, thời gian dần trôi qua đem trọn cái Long Sơn giới bao phủ ở bên trong. Đến rồi Long Sơn giới bên ngoài, một thân áo đo hồng âm tôn thượng nhìn về phía cái kia vô cùng nặng nề kết vân, lẩm bẩm nói, lần này Long Sơn ẩn bố cục là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, vì Long Sơn thị bình định vật cản cái kia tôn thượng chúng ta hồng âm tôn thượng bên người. Một cái chư thiên không tướng khắc cảnh cường giả nghe được hồng âm tôn thượng lời nói, sắc mặt có chút nhất biến. Ta biết hắn muốn làm gì, hắn cũng biết ta biết hắn muốn làm gì. Hồng âm tôn thượng là một thanh niên nam tử, mặc trên người một bộ trường bào màu đỏ rực, khuôn mặt của hắn nhu hòa, nhìn qua nhìn rất đẹp. Cho nên hiện tại, liền xem ai chuẩn bị ở sau nhiều ai có thể giết chết người nào. Hồng âm tôn thượng nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cùng Long Sơn ẩn lão tặc có huyết hải thâm cửu. Hắn chỉ cần đầu của hắn còn lại Long Sơn giới hết thảy, đều thuộc về ngươi. Coi là thật nghe được hồng âm tôn thượng lời nói, bên cạnh hắn cái chư thiên không tướng kia cảnh tu sĩ con mắt lập tức to tiếng. Ta hồng âm nói chuyện, khi nào đổi ý qua. Hồng âm tôn thượng lời nói, lập tức liền đem người kia tâm tư khác bỏ đi. Long Sơn giới, chính là một phương này giới vực bên trong giàu có nhất địa phương cầm xuống Long Sơn giới, thế lực của hắn ngay lập tức sẽ bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Mà chư thiên không tướng này cảnh cường giả, chính là cùng Long Sơn cảnh tới gần một cái giới cảnh, Đại Long cảnh chi chủ, Tùng Đại Long. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.